Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2227, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hết lần này tới lần khác Ninh Thư cái này làm cha. Không hề cố kỵ nói ra đâm. Tâm, Vương Bảo Xuyến run rẩy thân thể. Hướng Tiết Bình Quý hỏi. Ngươi thật là nghĩ, như vậy. Ta là nghĩ như vậy. Ta chỉ là một cái thăng đấu tiểu dân. Cưới không được. Tướng Phủ Thiên Kim. Là ta Tiết Bình Quý có lỗi với ngươi. Tiết Bình Quý đem lời muốn nói ra. Trong lòng lại ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Một chút dễ dàng. Rất nhiều. Khoảng thời gian này nói thu được đau khổ liền muốn kết thúc. Vương Bảo Xuyến sắc mặt tái nhợt như quỷ. Bờ môi run rẩy, trên mặt viết đầy. Phản bội. Thương tâm khổ sở tuyệt vọng. Ninh Thư ở bên cạnh uống trà xem kịch. Thiếu chút nữa run chân xem kịch. Ta. Đi. Này ra diễn thật quá đặc sắc. Bố trí lâu như vậy. Chính là vì nhìn thấy. Bây giờ một màn này. Vương Bảo Xuyến chính là sinh hoạt tại chính mình trong tưởng tượng. Suy bụng. Ta ra bụng người. Cảm thấy Tiết Bình Quý cũng là đối nàng như thế. Giống như. Nàng đối với hắn đồng dạng. Kết quả hiện tại phát hiện chính mình hình như là mong muốn đơn phương. Này đà, kích đừng nói nữa. Vương Bảo Xuyến quả thực đau đến không muốn sống. Khóc đối Tiết Bình Quý nói. Có phải hay không ta cha bức ngươi? Ninh Thư trợn trắng mắt. Trong mắt ngươi, nuôi ngươi hơn 10 năm cha là người. Như vậy, ăn ta dùng ta lại ta. Còn phỉ báng ta, ta nhưng không có đem Tiết Bình Quý trói tới. Chân là sinh trưởng ở trên. Người hắn. Đây là thư phòng của ta. Ta nhưng không có chạy đến người hầu phòng. Uy hiếp Tiết Bình Quý. Cha. Vương Bảo Xuyến cảm thấy chính mình đều phải chết rớt. Trong lòng đau. Đến đều phải chết rớt. Khó chịu tuyệt vọng. Ngươi không nên ép chết ta sao? Ngươi chết sống ta đều mặc kệ. Ta quản ngươi gả cho ai? Vấn đề bây giờ là. Nhân gia không muốn ngươi. Cây đuốc vung đến trên người ta. Ta thiếu ngươi. Tiền. Ninh Thư một mặt lạnh lùng. Bén nhọn nhìn Vương Bảo Xuyến. Ai cũng có. Thể chỉ trích ta. Không tới phiên ngươi đến chỉ trích ta. Vương Bảo Xuyến thân thể lắc lư hai lần. Sắc mặt tái nhợt. Xem ra muốn ngất đi. Tiết Bình Quý. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Đúng. Ta là nghĩ như vậy. Tiết Bình Quý hiện tại không nghĩ lại cùng tướng. Phủ có cái gì dây dưa? Vương Bảo Xuyến con mắt đảo một vòng. Hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư làm nha hoàn. Đem Vương Bảo Xuyến đỡ đi. Tướng ra. Tiết Bình Quý nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư tay xử lấy đầu. Nhìn Tiết Bình Quý. Xem ra ngươi là thật không thích. Nữ nhi của ta a, thấy được nàng như vậy. Thế mà chẳng quan tâm. Liền ánh mắt. Đều không có dao động. Tiết Bình Quý nói. Từ đầu tới đuôi, ta đều là bị ép kéo vào chuyện này. Ha ha, để ngươi tiếp tú cầu liền tú cầu. Tay không phải dài trên người ngươi. Sao? Ninh Thư trợn trắng mắt. Ngươi rất vô tội có phải hay không? Rất vô tội, có phải hay không? Tướng ra, ta có thể đi rồi sao? Tiết Bình Quý chỉ muốn đi. Chỉ muốn đi, ngươi đã bán mình cho tướng phủ. Ninh Thư mỉm cười nói. Lúc nào? Tiết Bình Quý trực tiếp nổ. Ta căn bản cũng không có bán mình. Có a, người bị thương thời điểm. Ấn dấu tay. Người đã bán mình cho tướng phủ. Cho nên, người không thể đi. Ninh Thư lấy ra văn tự bán mình. Khế ước bán. Thân của ngươi. Lão tạp chủng. Người dựa vào cái gì thừa dịp ta lúc hôn mê lá thăm văn tự bán. Mình. Tiết Bình Quý tức giận đến muốn chết. Muốn đoạt lấy văn tự bán mình. Nhưng là bị Ninh Thư bỏ vào trong hộp. Hiện tại ngươi tạm thời đi không được. Hơn nữa hiện tại Bảo Xuyến thân thể không tốt. Nếu như ngươi đi, nàng khẳng định liền mất mạng. Cho nên, ngươi còn phải lưu tại tướng phủ. Ít nhất phải chờ đến ta khuê nữ thân thể tốt một chút. Ninh Thư không mặn không nhạt nói. Tiết Bình Quý tức giận đến giống như trói trong lồng như thú bị nhốt. Hô hô, mặc khí thô. Con mắt đỏ thẫm mà nhìn Ninh Thư. Trong mắt có không đè nén được. Hận ý. Vương Bảo Xuyến trở về sau, tình huống thân thể liền chuyển biến bất ngờ. Sốt cao không lùi, dạng như vậy không sai biệt lắm muốn chuẩn bị quan tài. Hai cái nữ nhi cùng con rể đều chạy về, người hầu thu thập phòng cho nữ nhi nữ tế lại, dù sao hiện tại tướng phủ liền loạn tung tùng phèo. Vương phu nhân nghe được đại phu nói nữ nhi tình huống hiện tại phi thường không tốt, này phát nhiệt một mực thối lui không đi xuống liền muốn chuẩn bị hậu sự, đầu đều phải nổ. Vương phu nhân gấp đến độ đau đầu vô cùng, hướng Ninh thư cầu khẩn nói, làm Tiết Bình quý tới nói với nàng nói chuyện, làm nàng chịu đựng đi. Lão gia, ta không thể không có nữ nhi. Ninh thư lạnh nhạt nói, nói qua thì sao, sống qua tới thì sao, nếu như tỉnh lại muốn đối mặt một cái đả kích, có ý tứ sao? Ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Hiện tại hai tử đều nhịn không nổi. Nhịn không nổi, ngươi thật muốn xem đến nữ nhi mất mạng sao? Vương phu nhân nện lấy ngực của mình, đau nhức bên cạnh nội tâm nói. Ninh thư làm được bên giường, lạnh nhạt đối Vương Bảo Xuyến nói, không có việc gì, nếu như ngươi chết, ta liền làm Tiết Bình quý cùng ngươi chứa một cái quan tài. Vương phu nhân, lão gia, ngươi đây là nói gì vậy? Vương phu nhân kém chút ngất. Cái gì chứa một cái quan tài? Ta chẳng lẽ đối nàng không tốt sao? Nếu như chết rồi, ta liền làm nàng thích người cùng với nàng cùng nhau chôn cùng. Ninh thư đối Vương phu nhân hỏi, quan trọng chính là hài tử mệnh, không phải chôn cùng, không phải thân hậu sự. Lão gia, hài tử chết rồi liền không thể làm bạn tại bên người chúng ta. Vương phu nhân khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không phải đại phu, ta trị không hết nàng. Nàng nếu không muốn sống vậy thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Ninh thư nói. Vương phu nhân oa một tiếng khóc lên, nắm lấy Vương Bảo Xuyến tay khóc lóc kể lể Vương Bảo Xuyến là cái lòng dạ ác độc, còn nói Ninh thư cũng là lòng dạ ác độc, đều là lòng dạ ác độc, mỗi một cái đều là muốn mạng. Ninh thư coi như không nghe thấy, xem muộn rồi nên trở về đi ngủ. Lại đối trên giường phát nhiệt Vương Bảo Xuyến nói, ngươi yên tâm, phụ thân như vậy yêu thương ngươi, khẳng định thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Đã sống không thể cùng một chỗ, kia chết về sau tâm nguyện của ngươi liền thỏa mãn. Vương phu nhân, Vương phu nhân quả thực đều phải khóc mù, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Một cái hai cái đều không phải nàng thương tâm gần chết. Lão gia hoàn toàn liền không có đem Bảo Xuyến xem như nữ nhi, cho nên đối mặt đều như vậy nữ nhi, còn có tâm tư thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện. Vương Bảo Xuyến ngón tay giật giật, mí mắt run rẩy muốn tỉnh lại, bất quá cuối cùng không có tỉnh lại, đoán chừng là thân thể thật rất khó chịu. Ninh thư nói với mọi người nói, ta đi ngủ, không có cái gì chuyện lớn đừng tới quấy rầy ta. Đám người hai cái nữ nhi dùng kinh dị ánh mắt nhìn Ninh thư. Vương Ngân Xuyến một bộ cha người nói thật. Ninh thư vuốt vuốt chính mình eo, tại mọi người ánh mắt hạ đi. Vương phu nhân cùng hai cái nữ nhi canh giữ ở ra giường bệnh một bên. Ngao một đêm, Vương Bảo Xuyến vẫn là sống qua tới. Ninh thư nghe được Vương Bảo Xuyến tỉnh lại, thật sâu hoài nghi là Vương Bảo Xuyến nghe được làm Tiết Bình quý chôn cùng sự tình, sau đó có ý chí liền chống đỡ nổi. Vương Bảo Xuyến có chết hay không đều không liên quan Ninh thư sự tình. Bất quá Vương Bảo Xuyến tỉnh lại, Vương phu nhân trực tiếp đổ xuống đại bi đại hỉ, tăng thêm thân thể mệt nhọc không chịu nổi, trực tiếp khí cấp công tâm bệnh. Ninh thư làm cho người ta chiếu cố thật tốt Vương phu nhân. Đối với Vương phu nhân, Ninh thư vẫn là muốn tận lực chiếu cố, thường xuyên đi xem nàng, hỏi nàng thân thể tình huống. Hết chương.